Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vài ngày sau đó, Dạ Thư Hoàn lấy cớ đi công tác, trên thực tế là sống tại một biệt thự khác của gia đình, để không phải đối mặt với vợ. Muốn có thời gian nghĩ thấu đáo chuyện này, nghĩ lại quá khứ một năm qua, phải thích ứng với cuộc sống cô độc không có vợ trong tương lai. Tâm tư áy náy đối với tôi nhà An, nghĩ tới việc nàng phải trải qua, tâm tâm muốn điên lên, ngày ngày mượn rượu giải sầu, xung quanh vỏ bia ngổn ngang. Hắn mỗi lúc một đi làm muộn, Đào Nhiệm Khải thì đi công tác nước ngoài. Ngày thứ 12, Đào Nhiệm Khải về nước. Vừa mới tiến vào công ty không lâu, đến nghe thấy bạn tốt Trịnh Hải cùng việc, không nghĩ tới hắn lại như vậy. Đến phòng chủ tịch, vừa hỏi càng không rõ tung tích. Nam thư ký mới nhận chức thì lại nói chủ tịch có việc tạm nghỉ, hay cả hội nghị bị bãi bỏ. Tần ca liên tục liên lạc cho hắn nhưng không được, nên chạy thẳng tới biệt thự. Không nghĩ tới vừa vào nhà ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, không ít chai rượu ở dưới chân bàn, ở cửa sổ. Còn Giản Thư Hoàn nằm trên ghế salon, hai mắt thâm quầng, râu ria không cạo, đầy tóc rối bù, y phục lộn xộn. Quả là phế nhân. Đào Nhiệm Khải đập hai chân đánh thức bạn tốt. Với giao tình cả ta và ngươi, niệm tình, nếu công ty gặp chuyện ta cũng sẽ cùng ngươi gánh vác. Đào Nhiệm Khải rót nước đưa cho hắn. Không phải là công ty. Giản Thư Hoàn một mực uống cạn cốc nước, ấn lấy cái chán ngồi phịch ở trên ghế salon, nhớ tới cô vợ và nguy cơ của cuộc ly hôn sau này. Muốn với tay lấy bình rượu muốn say để không phải đối mặt với thống khổ, sai lầm sau mình, không biết nên làm gì. Vợ người đã bỏ chạy mất rồi sao? Đào Nhiệm Khải sương môi cười yếu ớt, lời nói độc sắc bén, đã bạn tốt một cước, bỏ đi bình rượu chỗ khác. Giản Thư Hòa bộ dạng sống như chết, tư ngược đã chính mình. Hắn cũng không muốn bao che cho bạn, nhưng cô ta rõ ràng có thể chịu tới ngày hôm nay đã là vượt quá dự tính. Đào Nhiệm Khải vẻ mặt thích ý ngồi lên ghế, thành thật nói hắn bội phục Tô Nhã An ở phương diện nghị lực. Người không nói, không ai bảo là ngươi là người cầm. Giản Thư Hòa thống khổ nhưng mí mắt, trừng mắt nhìn tên kia hả hê, vẻ mặt muốn ăn đòn. Đột nhiên nghĩ không ra chính mình quá khứ làm thế nào chịu đựng được hắn. Đào Nhiệm Khải cười nhạt, sao không nỡ, ta thấy ngươi rất hận nàng cơ mà. Giản Thư Hòa xoa xoa mắt, nhắm mắt làm ngơ. Mấy ngày trước ta gặp Ân Trúc, là nữ nhân bị lão bà nhà ngươi bước bỏ đi hay sao? Quả là một màn phấn khích. Hắn cầm di động ghi lại. Nhà An không có bức nàng đi, là ta, đều là lỗi của ta. Hắn không giải điểm chú ý người bên cạnh đang làm cái gì, mà rất hối tiếc, áy náy, nghẹn ngào, nói rõ tâm tình mình cho bạn tốt. Hắn quá khứ thì không bảo vệ nổi bạn gái, giờ lại hành hạ ai thê, không rõ đầu đuôi làm cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Là hắn, chính là hắn làm tổn thương một cô gái tốt. Càng nghĩ càng không nhận ra, không phải hắn không tin tôi nhà An mà hắn cố chấp trước sự biến mất của bạn gái hắn có phần trách nhiệm. Nghĩ cô ấy nơi nào đó chịu khổ cực, hắn làm sao có thể vui vẻ sống với một người khác? Hắn tức nuối hay sao? Dù có lăng trì thì tội lỗi hắn gây ra với vợ cũng không hết. Hắn là tên hỗn lao đang trách, không bảo vệ được tình yêu của mình, chỉ làm tổn thương những người yêu mình. Tôi nhà An vô tội, cho dù nhiều lần hắn cũng chẳng hoài nghi nàng vô tội, nhưng lại cố chấp vì mình mắt thấy đàng hoàng. Người đó đúng, ta không phải là người. Cô ấy có thể chịu được đến bây giờ, ta là loại người không có lương tâm. Hắn tự trách bản thân, áy náy không thương xót. Tội ác chồng chất tội ác, sai lầm nối sai lầm, khi sắp mất đi cô ấy mới biết hối hận. Cho nên người bây giờ rất xấu hổ vô cùng, đau đến không muốn sống. Người buông tay để cô ấy tự do. Ta không muốn, nhưng nàng nói hai chúng ta ở cùng nhau cô ấy rất khổ sở. Hắn tóm đầu kéo tóc. Cũng là chúng mình thù án mù mắt. Hắn một chút cũng không muốn mất đi cô, tôi nhà An. Nhưng nhìn vết xe đổ của bạn gái trước lại làm cho hắn sợ hãi. Mình nếu không chịu buông tay sẽ tạo thành một gánh nặng lớn cho vợ. Sợ bọn họ tinh thần khủng hoảng, áp lực, hắn không thể lại ích kỷ tổn thương nàng. Cô ấy đau khổ vì ngươi làm tổn thương cô ấy, nhưng sao ngươi không thử hối lỗi? Hiện tại chụp lỗi lầm sẽ không phải là quá muộn. Hắn tắt di động, cái ôm mê này đã biết là mình yêu vợ của mình rồi. Nhưng cái điểm nhỏ này mà cũng không biết, cứ vùi đầu vào rượu hay sao? Đúng là kẻ trong cuộc u mê. Cô ấy đều còn có thể ở bên cạnh ta hay sao? Nên mặt của hắn rất bàng hoàng. Mấy ngày nay bị lòng đau ép tới, tự tin hoàn toàn không có. Nghĩ đến vợ mình đề nghị ly hôn, vẻ mặt hững hờ, lãnh đạm, không dám nghĩ xa vời hy vọng mình có thể thay đổi. Lão đệ, một nữ nhân yêu ngươi mà phải chịu nhục lâu như vậy, sẽ lẽ tình cảm trong khoảng thời gian ngắn nó thay đổi lên thay đổi hay sao? Đảm Nhiệm Khải là một bộ mặt người là kẻ ngốc, nói muốn chính anh bạn hắn, cô ấy là một người lương thiện, hiền hòa. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, hiện tại ngươi không nắm lấy thời cơ bắt lấy nàng. Có đám người theo đuổi, cho đến lúc đó mình còn khó hơn lên trời. Giả Thư Hòa gật gật giống như có vẻ lĩnh ngộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net